Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 282, Hỏa hệ Pokemon. Groudon là mặt đất được không? Những thứ này ta biết. Diệp Huyền, vậy thì có cái gì là ta không biết sao? Diệp Huyền phía trước là một cái cự đại miệng núi lửa. Phía dưới là dường như tùy thời đều có thể phun ra bắt đầu khởi động nham tương. Mà ở cái này ao nham tương bên trong, năm cái to lớn thạch trụ phóng lên cao, một cây ở vào trung ương, mặt khác bốn cái ở vào tứ phương. Mà ở cái này năm cái thạch trụ phía trên, bốn khối sàn quyết đấu dường như cánh hoa vậy nở rộ. Quả nhiên, không hổ là đã khiêu chiến quá rất nhiều đạo quán huấn luyện ra. Hạ Kiệt, không sai, ta chỗ này cũng có một chút tiểu quy củ. Đương nhiên, cũng không có quán trưởng chiến như vậy biến quá. Bởi vì lấy tài nghệ của ta, mình cũng không có làm pháp thông qua Nam Đảo đạo quán khảo hạch. Tự nhiên cũng không có tư cách tới chắc thí ngươi. Nói quy tắc a, tốt, Hạ Kiệt giới thiệu đến. Như phía trước theo như lời, Pokemon không được rời nơi so tài, phi hành trên không trung. Thế nhưng, Pokemon nhưng có thể xuống phía dưới. Thì ra là thế, Diệp Huyền cúi đầu, nhìn dưới lôi đài khoảng cách nham tương có gần 30 mét cự đại không gian. Nói cách khác, nếu như phái ra phi hành hệ Pokemon, nhất định phải ở vào lôi đài trở xuống. Không thể vượt lên trước lôi đài, đúng không? Không sai, Hạ Kiệt nói, phàm là lôi đài trở xuống sở có không gian, bao quát cái này nham tương trở xuống, đều là của chúng ta sàn quyết đấu. Được rồi, đạo quán khiêu chiến dù sao cũng là đả quán trận đấu. Đổi thành Diệp Huyền là quán chủ, sợ cũng sẽ thiết chí đối với mình có lợi điều kiện. Mà không giống là phổ thông huy chương khiêu chiến như vậy. Tùy tiện thả xả nước, cho người đi qua, toàn bộ phía dưới đều là nơi so tài. Citeria đợi lát nữa cũng muốn trận đấu. Đương nhiên, nàng đánh chắc chắn sẽ không là Hạ Kiệt chủ lực, mà Hạ Kiệt cũng tối đa chính là thử một chút nàng là hay không có chiếm được vĩnh cửu huy chương tư. Cách, tiếp lấy liền phóng xả nước quá khứ. Điểm này, Hạ Kiệt thái độ có thể cùng Diệp Huyền không giống với. Diệp Huyền là hắn muốn khiêu chiến cường giả. Đối mặt cường đại như vậy huấn luyện ra, đương nhiên phải toàn lực ứng phó tỏ vẻ tôn trọng. Cái này trận đấu, thích hợp hỏa hệ Pokemon. Nhưng đối với còn lại Pokemon, hầu như phong cấm một cái vậy. Alice phi thường lý tính phân tích nói, chúng ta chỉ là đứng ở miệng núi lửa. Nhiệt độ liền Takagi cái dạng này, đây nếu là phái ra thị phi hỏa hệ Pokemon, sợ là rất nhanh sẽ bị miệng núi lửa dành ra độc khí cùng nhiệt độ cao cháy trọng thương. Cho nên nói, Nam Đảo đạo quán nhìn như chỉ là nói ra một cái như vậy yêu cầu. Trên thực tế, cái này kỳ thực đã tương đương kinh khủng, tựa như Thượng Hải đệ thế chiến thứ hai ở trong biển tiến hành. Lời ngầm chính là ngươi ngoại trừ thủy hệ Pokemon bên ngoài. Khác thuộc tính cũng không cần phái, bởi vì chúng nó không dưới hải. Đồng lý, Nam Đảo cũng là như vậy. Hạ Kiệt chính là rõ ràng nói cho người khiêu chiến. Muốn khiêu chiến hắn, liền mang theo hỏa hệ Pokemon tới. Đến tại cái gì thảo hệ, thủy hệ, bình thường hệ, siêu năng hệ, không muốn bị tươi sống nướng tiêu. Hay là chớ tới, thoạt nhìn, các ngươi đều phát hiện. Hạ Kiệt nói, khiêu chiến Nam Đảo đạo quán, muốn có được vĩnh cửu huy chương. Duy nhất đích phương pháp xử lý, chính là phái ra hỏa hệ Pokemon tới đánh với ta. Nếu như các ngươi lấy ra là còn lại bất lợi thuộc tính Pokemon, ta ngay lập tức sẽ xử người khiêu chiến thất bại. Vì sao? Bởi vì đây là đối với Pokemon không phụ trách. Một cái liền chính mình Pokemon đều không bảo vệ. Để cho mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến hành quyết đấu huấn luyện ra. Hạ Kiệt là tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Phái những thuộc tính khác, ngươi không ủng hộ, Diệp Huyền, có thể phái hỏa hệ Pokemon, ngươi lại là trong đó người nổi bật. Đơn thuần luận hỏa hệ Pokemon phương diện chỉ huy cùng đào tạo. Ngoại nhân muốn thắng nổi ngươi vị này quán trưởng, cũng là gần như không có khả năng. Có thể khắc chế hỏa hệ Pokemon vốn là không nhiều lắm. Nham thạch, thủy, mặt đất, tổng cộng liền 3 loại. Có thể ở vào tình thế như vậy, không cách nào phi hành nham thạch cùng mặt đất hệ Pokemon. Chỉ có thể đợi ở nơi này trên lôi đài, sau đó bị coi thành mục tiêu sống, treo đánh, còn như thủy hệ Pokemon. Ác như vậy hoàn cảnh, coi như ngươi có thể phun 2 cái súng bắn nước thủy pháo, lại có ý nghĩa gì? Ha ha ha, bị ngươi phát hiện a. Như vậy ta còn thứ nhất Pokemon. Hạ Kiệt nói xong, dưới lôi đài nham tương chính là một hồi bắt đầu khởi động. Ra đi, magma, băng, mang theo nóng bỏng để không khí đều vặn vẹo nóng rực khí tức. Một con hình thể cường tráng, cả người tắm nham tương magma rơi vào nhất trung ương trên trụ đá. Mà ở nó bốn phía xung quanh, 4 khối 40 thước chiều dài lôi đài, đột nhiên trở nên đỏ ngầu. Cô lỗ a, tương đương, magma phát ra một tiếng nặng nề rồi lại uy vũ kêu to. Nó buông lỏng một chút gần cốt, sau đó bày ra nghênh địch tư thế. Cô lỗ, ngoặc kép, magma, đẳng cấp, 65 cấp phẩm chất, tử sắc sử thi, Diệp ca, ta đã nhìn ra. Diệp Huyền chú ý tới trước mặt mình khối này lôi đài. Cái kia lôi đài dường như cũng không phải thông thường lôi đài, mà là dùng một loại phi thường đặc thù, có thể dung nạp nhiệt độ vật chất sở tạo ra. Có ý tứ, nói đúng là, cái này lôi đài tựa như một khối thiết bản, nham tương rơi ở phía trên, sẽ để cho kỳ biến được đỏ đậm, sau đó, giống như là đồ nướng bằng khung sắt giống nhau, phàm là rơi ở trên lôi đài Pokemon, toàn bộ đều sẽ thừa nhận hơn 1000 độ nhiệt độ cao. Nham tương sẽ không hòa tan lôi đài, ngược lại cho nó mang đi nhiệt độ kinh khủng. So với Thượng Hải những cơ quan kia, Nam đảo đạo quán đê tiện trình độ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a. Như vậy, lấy cái gì tốt đâu? Cái này còn có cái gì có thể lấy suy tính sao? Diệp Huyền hỏa hệ Pokemon tổng cộng cũng liền 2, Nighteo cùng Entei, trước giả lại là Alola băng cửu vĩ. Đến trong hoàn cảnh này chiến đấu, quả thực cùng hoa ngược không khác nhau gì cả. Còn như Entei, để hắn lên, cao tới 72 đẳng cấp, đích xác có thể nghiền ép Hạ Kiệt magma. Nhưng lần này đạo quán cuộc so tài ý nghĩa cũng sẽ không có. Dường như, ta cho tới bây giờ vô dụng ngươi chiến đấu qua a. Diệp Huyền từ gia viên bên trong xuất ra Pokemon Bo. Ra đi, Grandon, ngoặc kép, Grandon, giới tính, cái đẳng cấp, 51 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại, ô, Grandon thân ảnh khổng lồ rơi vào giống như bị nướng đỏ thiết bản một dạng. Trên lôi đài, nàng cao giơ 2 tay, tựa hồ là đang vì mình lần đầu tiên lên đài trận đấu mà hoan hô. Vớt, đây là, Citeria lần đầu tiên thấy Grandon. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon. Lần đầu tiên thấy a. Emilia cũng là lần đầu nhìn thấy Grandon. Bởi vì từ Diệp Huyền đạt được Grandon sau đó, người này liền không gì sánh được xuẩn manh đợi ở tại gia viên trong núi lửa. Mỗi ngày không phải trên mặt đất đang xét duyệt bơi, chính là sái bảo bán manh. Có đôi khi Diệp Huyền cũng hoài nghi nàng rốt cuộc là không phải trong truyền thuyết đại địa chi thần. Dĩ nhiên là Grandon, Alice là nhận thức Grandon. Nói, làm sao có thể không biết, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết Pokemon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.